Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Chương 307, Kế Tiên Sinh Thần Bất Khả Trắc. Gặp được hai vợ chồng Cao Thiên Minh, Kế Duyên có một vài ý nghĩ khác. Sau khi thủ lễ, hắn cười nói với hai người: "Được rồi, hai vị không cần đa lễ, ở nơi này gặp được hai vị là chuyện may mắn." Kế Duyên đưa tay về phía bên cạnh rồi giới thiệu: "Vị này là Yến Phi, Yến Đại Hiệp, còn vị này cũng là Yêu Tộc, tên là Ngưu Phách Thiên." Cao Thiên Minh và Cao Phu Nhân chắp tay với hai người: "Chào hai vị." Ngưu Phách Thiên và Yến Phi vội vàng đáp lễ. Gặp được Kế Duyên ở chỗ này, Cao Thiên Minh cực kỳ vui mừng. Tại tiệc mừng thọ của Long Quân năm đó, ngay cả cơ hội nói chuyện với tiên sinh cũng không, bây giờ lại có thể cùng nhau giao lưu vài câu ở quỷ thành này. "Kế tiên sinh, ngài cũng quen Tần Vô Nhai ư, còn được mời đến tham gia khách điển của y." "Tần Vô Nhai là tên của thành chủ quỷ thành này à?" Câu nói này khiến cho Cao Thiên Minh đoán ra được Kế tiên sinh không quen với thành chủ quỷ thành. Chẳng lẽ không phải do tân thành chủ mời, vậy tiên sinh tự đến chúc mừng sao? Cao Thiên Minh kinh ngạc ra mặt. Tên Tần Vô Nhai có thể diện lớn như vậy, sao lại có thể khiến cho chính Kế tiên sinh tới chúc mừng lão? "Hừ, cái gì mà chúc mừng? Chúng ta và Kế tiên sinh phát hiện có một xe cho người sống còn ngây ngốc đi vào quỷ thành, cho nên muốn tìm ra cứu người ra ngoài. Ở chỗ này đều là lão quỷ sống lâu năm, thấy người còn không đỏ mắt sao?" Ngưu Phách Thiên trực tiếp hừ lạnh cái giải thích nguyên nhân thay Kế Duyên, đồng thời cũng coi như thể hiện chút cảm giác tồn tại, nói cho đối phương biết chính mình rất thân quen với Kế tiên sinh. "Ồ, Vô Nhai lão quỷ kia làm việc còn bị Kế tiên sinh bắt được, thức thời thì nên ngoan ngoãn giao người, ta cũng không tin y dám làm điều ác trước mặt Kế tiên sinh." "Rất chân thực, vừa rồi còn là thành chủ Tân Vô Nhai, hiện tại nghe nói lão thành chủ có thể đối lập với Kế tiên sinh đã nhanh chóng đổi thành Vô Nhai lão quỷ." Cao Thiên Minh cùng phu nhân hạ thù yêu khí nông cạn, lại được mời tới tham gia khánh điển, chắc là có giao tình với thành chủ quỷ thành, cả hai lại cùng nhau đến đây, khẳng định cùng tán thành địa vị quỷ thành. Tình huống này, vừa nghe mục đích tới đây của Kế tiên sinh, cả hai cũng không chút do dự, tỏ thái độ đứng chung chiến tuyến với bọn hắn. Điều này khiến Ngưu Phách Thiên và Yến Phi càng nhận rõ thực lực của Kế tiên sinh. Kế Duyên gật đầu. "Việc này chắc thành chủ quỷ thành vẫn chưa biết. Theo Kế mộ biết, những người kia bị một quỷ vật tên Hắc Lệnh Sứ bắt đi, muốn dâng lên cho thành chủ tại khánh điển. Lúc đầu, Kế mộ còn đang suy nghĩ làm thế nào để cứu người một cách thỏa đáng. Nay có ngươi cùng lệnh phu nhân ở đây, quả thực có thể tranh thủ một chút." Cao Thiên Minh liếc mắt nhìn về phía sâu trong thành. "Kế tiên sinh yên tâm, Cao mộ có thể đảm bảo việc này. Ta quen biết Vô Nhai lão quỷ, với sức của lão không dám không giao người." Nói đến đây, Cao Thiên Minh lộ ra nụ cười, khẽ không người, làm lễ mời lên xe ngựa của mình. "Kế tiên sinh, mời ngồi, chúng ta cùng đi tìm Vô Nhai lão quỷ." Có vẻ như Cao Thiên Minh rất quen thuộc với thành chủ quý thành, Kế Duyên cũng thấy yên tâm hơn. Có thể không động thủ tự nhiên là tốt nhất, nhưng hắn cũng không muốn ngồi lên chiếc xe ẩm ướt kia lắm. Thẩm mỹ quan của rất nhiều thủy tộc thực sự không thể khen nổi. "Không cần, Kế mỗ đi bộ một chút là được." Nếu như thế, Cao mỗ cũng cùng đi phụng bồi về Kế tiên sinh. Cao Thiên Minh nói xong, vất tay về phía chiếc xe, đội mũ bắt đầu di chuyển. Thế nhưng lần này chiếc xe bay lên khoảng không, có người mà đội mũ muốn hầu hạ lại đi bên cạnh xe. Kế Duyên lễ độ nói vài câu với hai vợ chồng Cao Thiên Minh, chủ đề chủ yếu là chuyện của Lão Long. Sau đó, hắn cũng chỉ lắng nghe, không nhiều lời. Mà Cao Thiên Minh mặc dù cực kỳ muốn lôi kéo quan hệ với Kế Duyên, nhưng gã biết rõ, muốn làm quen với cao nhân trước mặt này mọi thứ không thể quá mức. Cho nên thấy Kế tiên sinh chỉ yên lặng lắng nghe, ngẫu nhiên đáp lễ cười một cái. "Kế tiên sinh, ta cũng đi mời hai vị bằng hữu phía sau một chút." Kế Duyên nhàn nhạt lên tiếng, thuận tay cầm một miếng bánh hạnh. Cao Thiên Minh liếc mắt ra hiệu về phía thế tử hạ thu của mình, sau đó gã cười, đi chậm lại phía sau mấy bước, rồi tự nhiên đến bên cạnh hai người Ngưu Phách Thiên và Yến Phi. "Hai vị thứ lỗi, mới nãy cùng Kế tiên sinh trò chuyện có chút nhập tâm." Yến Phi vội vàng đáp lễ, Ngưu Phách Thiên nuốt miếng bánh đậu ngọt trong miệng xuống, hiểu chuyện trả lời. "Không có gì, không có gì, lão Ngưu ta hiểu cảm giác của ngươi. Dù sao có thể gặp được Kế tiên sinh một lần cũng không dễ." "Ngưu huynh nói rất đúng, không biết Yến đại hiệp và Ngưu huynh quen biết Kế tiên sinh như thế nào?" "Cao gia để cao ta, Yến mỗ chỉ là một phạm nhân võ giả, không nằm đương nổi hai chữ hiệp của cao gia. Mười mấy năm trước, ta được Kế tiên sinh cứu, còn thời gian trước lại được tiên sinh cứu một lần, không dám nhận là có giao tình, đều là ân tình cứu mạng." Cao Thiên Minh nghe được chuyện này lại không dám lãnh đạm. "Thì ra là thế, Yến lệ hiệp và Kế tiên sinh là người quen vài chục năm, với phạm nhân thì thời gian không tính là ngắn, Ngưu huynh thì sao?" Về phần Yến Phi không cho kêu đại hiệp thì Cao Thiên Minh xem như không nghe thấy, Kế tiên sinh cũng gọi như vậy, gã lại có thể gọi người ta là tiểu Yến hay tiểu Phi sao? "Lão Ngưu ta kỳ thật không khác Yến huynh đệ, trước đó ta bị địch nhân lợi hại truy sát, không nghĩ tới giữa đường đối phương tìm Yến huynh đệ làm phiền, liên lụy Kế tiên sinh, Kết quả là ả đàn bà thối kia sau khi nhận ra tin sinh thì sợ vỡ mật. Lèo Nghiêu đại khái nói một hồi sự tình, Cao Thiên Minh nghe xong cũng nói, may mắn. Chuyện đều nói đến nước này, Ngưu Phách Thiên nhìn Kế Duyên phía trước, xích lại gần Cao Thiên Minh một bước. Cao huynh, Kế tiên sinh rốt cuộc có lai lịch gì, thực lực của ngài ấy thế nào? Cao Thiên Minh vô ý quan sát bóng lưng của Kế Duyên. Thân phận của Kế tiên sinh cực kỳ thần bí, Cao Mỗ không biết nhiều, cho dù muốn hỏi, đoán chừng cũng chỉ có Long Quân mới rõ. Năm đó Cao Mỗ gặp được tiên sinh tại yến thọ ngàn tuổi của Long Quân, lúc ấy có rất nhiều thủy tộc từ Thiên Sơn Vạn Thủy đến chúc mừng. Nghe nói, ta cũng chỉ nghe Long Tử Điện Hạ thuận miệng đề cập. Nghe nói, năm đó Long Quân suýt chút nữa bỏ lỡ thọ yến của mình, ngày ấy bỏ ra mấy năm thời gian tìm kiếm Kế tiên sinh khắp nơi, muốn mời ngài đi dự tiệc. Ngàn vạn thủy tộc trong thiên hạ chạy đến chúc mừng đại thọ, nhưng địa vị bọn họ trong lòng Long Quân còn không bằng một mình tiên sinh. Ngưu Phách Thiên tê dại cả đầu, Yên Phi nghe được cũng thấy nổi da gà, không phải e ngại, chỉ đơn thuần là cảm giác phấn khởi khó mà hiểu. Đại thọ ngàn tuổi của Long Quân, thiên hạ ngàn vạn thủy tộc đến dự. Nghe thấy đã có thể tưởng tượng khung cảnh, so sánh với chỗ này, khách điển ở Quý Thành như đánh giấm cũng không bằng. Cao Thiên Minh nhìn thấy phản ứng của Ngưu Phách Thiên và Yến Phi, trong lòng gã cũng hiểu được hai người này không đủ quen thuộc về Kế Thiên Sinh. Nhưng Yến Phi là phàm nhân, tính cách Kế Thiên Sinh sẽ không nhiều lời nói chuyện cái này là bình thường. Còn về bản lãnh của Thiên Sinh, cả mộ đoán, ít nhất cũng thuộc về hàng ngũ chân tiên. Chân tiên, Ngưu Phách Thiên vô thức hồ nhỏ. Không sai, Cao Mỗ quen biết với con trai của Long Quân, cũng chính là Ứng Điện Hạ. Mặc dù bên ngoài đại trinh, số người biết không nhiều, nhưng theo hiểu biết của Cao Mỗ, Kế Thiên Sinh lợi hại nhất chính là ngự kiếm chi pháp, thứ nhì là sắc lệnh chi đạo, kế tiếp chính là cấu thần, còn có ngôn xuất pháp tụy ảo diệu. Đừng thấy khó giải thích, Kế Thiên Sinh hình như còn tinh thông kiếm huyết đạo diệu phi thường, thậm chí nói ra còn dọa người. Nghe nói Thiên Sinh có một thức kiếm tên là Khuynh Thiên Kiếm Thế, tên như ý nghĩa, kiếm xuất thì mang theo uy lực nghiền trời, nếu không có năng lực kháng thụ trời sập thì không cách nào chống đỡ Khuynh Thiên Kiếm Thế. Lần đầu nghe thấy, Cao Mỗ không cách nào tưởng tượng trang cảnh kiếm thế đó, Ứng Điện Hạ liền nói với ta, để cho ta ngẫm lại cảnh tượng một mình đứng trên đất bằng, mà trên đầu thì trời sụp đổ. Ngay cả Yến Phi cũng có thể tưởng tượng được uy hiếp của tiên pháp ra sao, y và Ngưu Phách Thiên vô thức ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhưng Ngưu Phách Thiên lại thấy rất kỳ quái, sao không nghe thấy ngữ hỏa chi pháp của Kế Thiên Sinh, dù y thế có kém hơn Khuynh Thiên Kiếm Thế, nhưng ngay cả danh tiếng chẳng lẽ lại không có. Đêm qua, gã chỉ quan tưởng ngọn lửa kia một chút nhưng suýt mất mạng. Cao huynh, ngữ hỏa chi pháp của Kế Thiên Sinh đâu, diệu pháp lợi hại như vậy, người cũng nói một chút đi. Ngưu Phách Thiên chỉ muốn hiểu rõ, nhưng lại thấy Cao Thiên Minh lộ vẻ nghi hoặc. Cái này, ta chưa từng nghe nói ngữ hỏa chi pháp tuyệt diệu nào của Kế Thiên Sinh cả, thậm chí chưa từng nghe đến việc Kế Thiên Sinh vận dụng ngữ hỏa chi thuật. Chẳng lẽ Ngưu huynh gặp qua? Không thể nào, thật chưa từng nghe, Ngưu huynh có phải biết chuyện gì? Ngưu Phách Thiên sực sốt. Kỳ thật, Lão Ngưu ta cũng chưa thấy được toàn cảnh, Kế Tiên Sinh có thể khống hỏa, hơn nữa thần thông này tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của Cao huynh. Tối hôm qua, Kế Tiên Sinh dùng một tia hỏa khí trợ giúp Lão Ngưu ta trừ tận gốc pháp thuật của nữ yêu kia, vẻn vẹn chỉ một tia hỏa khí mà thôi. Lời của Lão Ngưu lộ ra chút e ngại. Mặc dù ta không thấy, nhưng linh đài của Lão Ngưu ta thường xuất nhạy cảm. Sau khi tiêu hỏa khí nhập thể, ta mơ hồ cảm nhận được biển lửa ngập trời vũ hạn vô biên sau lưng. Nếu ngọn lửa kia đốt người, nhất định có thể đốt không còn thứ gì. Ta từng hỏi thăm tiên sinh hỏa khí kia phát từ đâu. Kế tiên sinh nói ngày luyện chân hỏa, thế gian không có người thứ hai biết. Chính là tâm quân thần hỏa hóa chân hỏa trong đan lô, cực dương chi khí hóa cương dương chân hỏa, cực âm chi khí hóa âm hàn chân hỏa, ba cái hợp nhất luyện hóa mà thành. Tên là Tám Muội Chân Hỏa. Cao Thiên Minh nghe sợ, mồ hôi lạnh lập tức tỏa ra, gã là thủy tộc, thủy hỏa khác nhau, nghe thấy giải thích này cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Yến Phi nghe về Tam Muội Chân Hỏa nhưng lại không có cảm xúc sâu sắc như khi nghe Khuynh Thiên Kiếm Thế, nhưng lời Lão Ngưu cũng nhắc nhở cậu. Ngưu huynh, ngươi còn quên một sự kiện, kim giáp lực sĩ của Kế Tiên Sinh. Đúng đúng đúng, Cao huynh, vừa rồi không thấy ngươi nói về pháp thuật này, Kế Tiên Sinh vận dụng một tờ giấy vàng, hô lên triệu hoán kim giáp hộ pháp thần tướng, tên là kim giáp lực sĩ, chính là hoàng cân lực sĩ. Ta hỏi qua tiên sinh, người nói là xem như là thuật hữu pháp. Mặc dù chưa thấy được lực sĩ này thuật thủ, nhưng lực sĩ kia không coi ai ra gì, chỉ sợ uy nghi của tiên sinh mà thôi. Lời này Cao Thiên Minh tuyệt đối đồng ý, pháp thuật trong tay Kế Tiên Sinh có thể yếu sao? Cùng lúc, Cao Thiên Minh bất dĩ lắc đầu. Pháp này, cả mộ xác thực chưa từng nghe qua. Giờ khắc này, Ngưu Phách Thiên và Cao Thiên Minh lại nhìn về phía Kế Duyên, một cảm giác sâu không dò được. Cao Thiên Minh cảm thấy, có thể lần sau gặp được Long Tử Điện Hạ, chính mình lại có thêm đề tài để nói với ngài. Đúng rồi Cao huynh, ngươi nói xem thành chủ Quý Thành có giao người hay không? Lão Ngưu nói mấy lời khó nghe, Cao Thiên Minh nghe xong cũng cười thầm trầm. Đó chính là muốn chết. Theo Cao Mộ biết, Kế Tiên Sinh mặc dù đối xử với chúng sinh như nhau, nhưng cũng chán ghét nhất hạng người độc ác. Chương 308, Trường Khí Mù Mịt. Ba người Ngưu Phạch Thiên, Cao Thiên Minh và Yến Phi trộm đầu nói to nói nhỏ với nhau. Yến Phi vẫn còn ổn, chứ hai người kia càng nói càng hưng phấn. Chỉ là bọn họ đều biết rõ kế tiên sinh không thích phô trương, mấy lời nói lúc này chỉ thích hợp nói vụng trộm với nhau mà thôi. Đội ngũ tiến lên, bọn họ đi một đường, xuyên qua hơn nửa thành trì, đi tới khu vực trong thành. Ở phía trước chính là phủ thành chủ khí thế ngút trời. Xa xa nhìn lại, có một cánh cửa chỉ thấp hơn cổng thành bên ngoài, phía trên có một tấm biển cực lớn ghi tên phủ đệ. Kế Duyên lẩm bẩm đọc theo: U Minh Quỷ Phủ. Lúc này, Cao Thiên Minh đã đứng bên cạnh. Đúng vậy, Vô Nhai lão quỷ được xem là bất phàm trong đám quỷ tu, trong tình huống không có căn cơ thần đạo, lão cũng đã mạnh hơn rất nhiều quỷ thần. Hơn nữa, lão không ngừng thu nạp cổ hồn giá quỷ, một tay thành lập nên Vô Nhai Thành. Đối với phương pháp quỷ tu dành cho quỷ vật, lão cũng có tâm tư thành lập thánh địa quỷ đạo. Kế Duyên khẽ gật đầu, ý định cũng không nhỏ. Hắn cũng nhìn ra được một ít môn đạo, quỷ thành này đang không ngừng thu nạp cổ hồn giá quỷ. Rất nhiều quỷ vật đã hết âm thọ, cũng vì quỷ thành có âm khí sung túc, mà âm khí nồng đậm lại chính là hoàn cảnh tốt cung cấp cho đám quỷ vật, dù không có quỷ tu đại pháp cũng có thể đột phá giới hạn. Về điểm này, thật ra đây cũng là chuyện bình thường trong một số âm ti dưới trướng thành hoàng, âm phủ thỉnh thoảng cũng sẽ có một vài quỷ vật đột phá đến hạn chế âm thọ trở thành bất tử. Chẳng qua, loại quỷ vật này thường có oán khí chấp niệm rất nặng. Ở âm ti, mỗi năm đều có điểm sách hộ tịch, nếu phát hiện ra quỷ vật vượt qua được hạn chế âm thọ, nhận ra đối phương có gì đó không đúng thì sẽ bị âm sai bắt giữ, dẫn đi gặp chủ quản các ti. Mà ở Vô Nhai Quỷ Thành, đoán chừng thành chủ rất thích thú khi nhìn thấy quỷ vật tăng lên, chỉ là ngoại trừ quỷ vật được thành chủ đồng ý, những quỷ vật khác không được phép ra khỏi thành. Đội ngũ phía trước đã dừng lại, có tinh quái thủy tộc hồ lớn, thiên thủy hồ cao ra đến. Quỷ tộc trông coi bên ngoài đã chú ý đến đoàn xe từ lâu. Mấy ngày nay, những nhân vật lớn đến đây chúc mừng thành chủ khá nhiều, nghe được danh hào đối phương, bọn chúng nhanh chóng tiến lên. Cao gia đến đây một đường vất vả, mời theo ta đi đến biệt viện nghỉ ngơi, lúc yến hội được chuẩn bị xong xuôi, sẽ có tôi tớ đến thông báo mời Cao gia tham dự. Mấy tên quỷ tốt nói xong cũng chuẩn bị dẫn đường, dĩ nhiên bọn chúng không định cho đoàn xe trực tiếp đi vào trong phủ. Chậm đã, vốn dĩ vừa rồi đi chung về Kế Duyên, Cao Thiên Minh cố tình thu liễm yêu khí, hiện ra một thân yêu khí một lần nữa dâng lên. Lúc đã đến gần cánh cửa, đám quỷ tốt đều cảm thấy áp bách. Cao gia có yêu cầu đặc biệt nào chăng? Chỉ cần Cao gia nói ra, chúng ta đều cố gắng làm hài hài lòng. Cao Thiên Minh cười. Không có gì đặc biệt. Bây giờ dân Vô Nhai đang ở đâu? Cao mỗ muốn gặp y, ta có một vài việc cần nói chuyện một chút. Quỷ tốt áy náy cười. Cao gia thứ lỗi. Hiện giờ thành chủ đại nhân có việc quan trọng, bất kể là ai cũng không gặp được. Lúc khai tiệc tối nay, ngài sẽ đi ra. Ấy, Vô Nhai lão quỷ bận vậy sao? Cao mỗ muốn gặp cũng không được ư? Đúng vậy, ta và phu quân từ thiên thủy hồ ngàn dặm xa xôi đến đây. Ta đến thành Vô Nhai tự nhiên muốn gặp thạch chủ, mà với tư cách của chủ nhân ở đây, thế nào lão cũng phải gặp tân khách, về tình về lý đều như thế mới đúng. Hạ Thu mang theo một thần yêu khí hùng hậu tiến lên, tuy không phải là giao nhong, nhưng dĩ nhiên tu vi của nàng không thấp. Hôm nay gặp được Kế tiên sinh cũng là duyên pháp của vợ chồng bọn họ, nhất định phải lưu lại ấn tượng tốt. Chẳng qua, Hạ Thu ôn hòa hơn Cao Thiên Minh rất nhiều. Quỷ tốt do dự. Cao gia có thể nói cho tiểu nhân biết, rốt cuộc, ngài muốn gặp thành chủ đại nhân làm gì không, để lúc tiểu nhân đi thông báo cũng có thể giải thích được. Tên quỷ tốt này thoạt nhìn còn khá trẻ, thực ra đã là một lão quỷ sống lâu năm, thấy dáng vẻ hưng sư vấn tội của Cao Thiên Minh, đã biết chắc chắn phải có nguyên nhân nào. Cao Thiên Minh quay đầu nhìn Kế Duyên, thấy hắn khẽ vuốt cằm, lúc này gã mới nói với tên quỷ tốt trước mặt. Cao mộ của mấy vị bằng hữu không cẩn thận đi vào quỷ thành đêm qua, bọn họ đều là người còn sống, bị một người trong Hắc lệnh sứ bắt đi không rõ tung tích. Gã còn nói là muốn hiến cho tân Vô Nhai làm thức ăn trong tiệc tối nay, Cao mỗ tới đây muốn đòi người. Người sống, còn là bạn của Giao Long ở Thiên Thủy Hồ. Chuyện này, kính xin Cao gia và Cao phu nhân đợi, ta đi thông báo cho thành chủ đại nhân ngay. Yêu khí có tính xâm lược của hai yêu quái này quá mạnh, quỷ tốt cũng có chút không chịu nổi áp lực. U Minh quỷ phủ chiếm diện tích rất lớn, quỷ tốt vội vàng rời đi, chạy xuyên qua tầng tầng lớp lớp hành lang, cuối cùng đi tới bên ngoài một công trình kiến trúc đen kịt. Cửa lớn của tòa nhà này được khóa chặt, tản ra từng đợt hắc khí hóa thành thực chất, âm hàn chi khí làm cho đám quỷ vật khó có thể thừa nhận. Thành chủ đại nhân, Cao gia và Cao phu nhân ở Thiên Thủy Hồ đã tới, nói là nhất định phải gặp ngài. Chỉ là quỷ tốt đợi khá lâu, bên trong vẫn không có ai đáp lại. Cao gia ở Thiên Thủy Hồ nói, y có mấy bằng hữu là phàm nhân, đêm qua vô tình vào trong thành, bị hắc sứ lệnh bắt đi, chuẩn bị hiến cho thành chủ vào tiệc tối nay. Cao gia hy vọng thành chủ có thể lập tức tha người. Trong ngành bắt đầu nổi lên từng đợt quỷ khí lạnh lạnh, từng đạo quỷ tượng hư ảo đáng sợ giống như hiển hiện, ngay cả quỷ tốt cũng trở nên khẩn trương. Bạn của Cao Thiên Minh, phàm nhân, có thanh âm truyền ra từ căn phòng màu đen khiến nên quỷ tốt khẽ thở phào. Đúng vậy, vì thế mà Cao gia và Cao phu nhân dường như có chút tức giận. Hừ, nơi đây không phải Thiên Tùy Hồ, ngươi đi nói cho y biết, nếu tối nay hắc lệnh sứ thật sự mà người còn sống tới, thì ta sẽ giao người cho y, hiện tại ta không rảnh. Thuộc hạ tuân mệnh. Quý tố vội vàng hành lễ, sau đó lập tức cáo lui. Ở ngoài phủ đệ, Cao Thiên Minh không nghĩ tới bản thân đợi lâu như vậy nhưng chỉ được một lời hồi đáp này, lập tức giận ra mặt. Vô nhầy lão quỷ uy phong quá nhị, chẳng lẽ hiện tại không thể tìm tên thác lệnh sứ kia đòi người sao? Cao gia, ngươi đừng làm khó dễ chúng ta. Thành chủ đại nhân nói hiện ngày đang có chuyện gấp, không tiện gặp mặt. Tới nay lúc thác lệnh sứ dẫn người tới thì sẽ thả người mà. Cao Thiên Minh hừ lạnh. Kế tiên sinh, ngươi xem chúng ta có nên trực tiếp xâm nhập vào Uy Minh quý phủ, ban lão vô nhầy kia đến đây không? Kế duyên nhìn phù đệ tràn ngập quỷ khí, lại nhìn âm khí quỷ khí ngập trời trong thành. Nếu lúc này trở mặt, sợ là lập tức sẽ có vô số quỷ vật đến đây. Hơn nữa, nếu quá mức hùng hổ dọa người, chị e là phản tác dụng. Vì vậy, hắn lắc đầu. Được rồi, dù sao cũng là lễ mừng của lão, nếu đã đáp ứng thả người thì không cần náo loạn. Vâng, Cao Thiên Minh cung kính trả lời. Được, Cao Mỗ sẽ chờ vô nhai lão quỷ thả người tối nay, các ngươi thay ta truyền lời cho lão. Đừng trách Cao Mỗ không nhắc nhở. Nếu bằng hữu kia của Cao Mỗ thật sự có gì đó sơ suất, hậu quả còn nghiêm trọng hơn lão ta nghĩ nhiều, dẫn chúng ta tới biệt viện nghỉ ngơi. Dạ, chờ đội ngũ thiên thủy hồ rời đi, lại có quỷ tốt lặng lẽ đi vào thông báo cho thành chủ. Bọn chúng nhìn ra được, Cao Thiên Minh rất cung kính về kế duyên. Ở quỷ trạch sâu trong phủ đệ, nghe được quỷ tốt báo cáo, Tần Vô Nhai nhíu mày. Đi tìm Hạo Trọng, nếu thật sự có mấy tên phàm nhân, dẫn tới đây. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Sắc trời dần tối, đèn đuốc trong thành tự động sáng lên. Giờ phút này ở thành trì Trốn Dương Giang, người người đều trở về nhà, còn Vô Nhai Quỷ Thành lúc này càng lúc càng náo nhiệt. Quỷ phủ đã phái quỷ tốt đến mời Cao Thiên Minh, cả đám cũng chuẩn bị đi đến dự tiệc. Đến lúc này, Kế Duyên mới chính thức cảm nhận được nội tình của Quỷ Thành. Hắn đứng ở sân nhỏ nhìn về phía trong thành, vô tận quỷ khí che khuất bầu trời, đầu đường cuối ngõ, người người hối hạ. Rõ ràng, từ tối hôm qua, khi hắn nhìn từ bên ngoài, hắn là cũng có loại cấm pháp tương tự che đậy. Không nghĩ tới quy mô của Quỷ Thành kinh người như vậy. Đúng vậy, Cao Thiên Minh khinh thường tên Vô Nhai Quỷ Lão Quỷ. Vô Nhai Quỷ Thành được xây dựng ở nơi đồng không mông quạnh này trăm năm. Đây từng là nơi có một phần bỏ hoang trải khắp, giờ lại vô thanh vô tức phát triển thành bộ dáng ngày hôm nay. Ngưu Phách Thiên nhìn Yến Phi đang ôm kiếm trước mặt. Lão Ngưu ta cũng lần đầu nhìn thấy nhiều quỷ như vậy. Kế tiên sinh, người nói xem có phải những người chết của Tổ Việt Quốc đều đến đây không? Không đến mức ấy, số người chết của Tổ Việt Quốc chỉ e vượt xa con số 20 vạn. Nhiều vậy sao? Lão Ngưu gật chút sững sờ. Kế Mỗ còn nói ít tí đấy. Kế Duyên cũng không phải lừa, tuy hắn không có thống kê số liệu, nhưng nhờ tới xã hội kiếp trước có điều kiện chữa bệnh tốt như vậy, mà một năm cũng có hơn mấy trăm vạn người chết. Cho dù số người của Tổ Việt Quốc ít hơn đất nước kiếp trước của hắn rất nhiều, nhưng điều kiện chữa bệnh và hoàn cảnh xã hội đều quá kém. Một năm có hơn 10 vạn người chết cũng không nói ngoa. Kế tiên sinh, Như Huynh và Yến Huynh, chỉ một lát sau đã có quỷ tốt dẫn xuống U Minh Quỷ Phủ. Tiệc tối khá phô trương, trên khoảng đất trống ở quảng trường trong phủ, từng bàn dành cho tân khách được dựng lên, ngoại trừ rất nhiều quỷ vật và những yêu vật đã quen biết với Vô Nhai, nơi đây thậm chí còn có những người đang tu hành thần đạo. Tiếng cười, tiếng gào, thậm chí là tiếng khóc, đồng đúc, rộn ràng. Lúc đám người Cao Thiên Minh và Kế Duyên đến đây, rất nhiều tân khách đã ngồi. Khi Kế Duyên đi tới, lông mày bọn chúng cũng không giãn ra chút nào. Trong cảnh nội đại trinh, đừng nói nhìn thấy rất nhiều quỷ thần, yêu vật, lễ quỷ, nghĩ kiểu gì cũng thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc kệ trong đó có bao nhiêu lá mặt trái lá phải, có bao nhiêu lệ ác kỳ quái, pháp nhãn của Kế Duyên mở ra khắp nơi. Nhân đạo lùi thì ô uế thịnh, thiên hạo loạn thì yêu nghiệt bất chấp mọi thứ vượt lên. Như vậy thôi, sau này chính là cảm giác của hắn đối với Tổ Việt Quốc. Mời Kế Tiên Sinh ngồi, Cao Thiên Minh mời hắn ngồi, sau đó mới cùng Hạ Thu, Như Phách Thiên và Yến Phi ngồi bên cạnh. Càng lúc càng có nhiều tân khách ngồi, chung quanh tiếng cầm sát tỳ bà, chương trống kèn các loại được tấu lên. Nghe thấy phong cách âm nhạc quỷ dị này, Kế Duyên chỉ có thể nói, cực kỳ hợp với hoàn cảnh. Chương 309, bọn người kia muốn tìm đường chết. Cao Thiên Minh và Cứu Phách Thiên đều nhận ra Kế Duyên có chút không vui. Trong tình huống này, hai tên yêu vật càng ngồi nghiêm chỉnh, lộ ra sự khác biệt với đám đông yêu tà ở xung quanh. Nhưng trong ánh mắt trao đổi giữa bọn họ đều thoáng có chút cảm giác cười trên nỗi đau của người khác. Sau khi đám người Kế Duyên ngồi, không đợi thành chủ đến, thức ăn rất nhanh đã được lục tục dọn lên. Cũng có chút không giống với tưởng tượng, đại đa số thức ăn đều nóng hổi, bình rượu được dâng lên cũng thơm phức mùi rượu, rất khác với những nơi khác trong thành. Dĩ nhiên, U Minh Quỷ Phủ đã chuẩn bị rất công phu cho đại tiệc ăn mừng lần này. Kế Duyên nhìn lướt qua đồ ăn, cầm đũa nếm thử. Hắn phát hiện ra rằng, tuy mùi vị không sánh bằng cao lương mỹ vị mà hắn từng ăn, nhưng không quá tệ. Thấy Kế Duyên động đũa, Như Phách Thiên sớm đã không nhịn được cũng vội vàng cầm đũa bắt đầu ăn. Hơn nữa, gã còn mời Yến Phi cùng dùng bữa, Cao Thiên Minh nhấc bầu rượu. Kế tiên sinh, nghe thấy đại tiệc chúc mừng của Quỷ Thành này thế nào? Kế Duyên nhìn y, trường khí mù mịt, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Thực tế, xét trên một góc độ nào đó, tình hình bây giờ đã khắc họa sự sụp đổ của một loại nhân đạo ở Tổ của Việt Quốc. Hơn nữa, vào lúc khí ô uế trong thiên hạ bộc phát, những yêu tà được sinh ra cũng thường có bản tính bất lương. Tuy nhiên, loại tình huống này lại là tình hình chung trong khắp thiên hạ. Mặc dù chính đạo nghĩa hiệp chủ nhân gian và các đời cao nhân tu tiên có thể trừ gian diệt ác, chém yêu phục ma, nhưng trên tổng thể, điều này cũng không có nhiều vai trò quyết định về sự hỗn loạn chung ở Tổ Việt Quốc. Lòng người phức tạp, sự hợp tan, thay đổi trong thiên hạ cũng phức tạp. Nếu tham gia quá sâu rồi rước lấy phiền phức không nói, chưa chắc có thể đạt được kết quả như mong muốn. Điều này đã được chứng minh vô số lần trong lịch sử. Chỉ là giờ phút này, vẫn có những thế hệ tu thành ở chốn hồng trần nhúng tay vào, hoặc vì không rõ đại nghĩa, hoặc là vì lợi ích cá nhân. Suy nghĩ của Kế Duyên rõ ràng đã trôi về một nơi rất xa. Cao Thiên Minh thấy hắn bưng chén rượu quỳ ngẩn người. Đúng lúc này, có một giọng nói lớn và tiếng cười hả đến gần. Không nghĩ tới, cao gia của Thiên Thủy Hồ nể mặt mà đến U Minh quỷ phủ của Vô Nhai quỷ thành này. Mời mời, ta mời cao gia một ly. Chờ tiệc rượu kết thúc, mời cao gia cùng ăn uống thỏa thuê. Ta đã chuẩn bị cho cao gia một đôi đồng nam đồng nữ. Hương vị kia, ăn bao nhiêu lần cũng không ngán. Một tên yêu vật tràn ngập yêu khí hung ác, cầm theo bầu rượu đến bên cạnh Cao Thiên Minh, tiếng cười to vừa hào phóng vừa nhiệt tình. Giờ phút này, ngay cả Giao Long có thể điều khiển nước như Cao Thiên Minh cũng đổ mồ hôi đầy trán, chỉ một ánh mắt liếc nhìn sang, y dường như cảm nhận được Kế Thiên Sinh đang lạnh lùng nhìn mình. Cao Thiên Minh nện một trường lên bàn, giận dữ đứng dậy. Người là ai? Cao mỗ quen người từ lúc nào? Còn muốn ăn đồng nam đồng nữ? Trong tay áo hiện ra măng vuốt sắc bén, chỉ trước mắt đã bóc cổ đối phương, kéo gã đến gần. Người vừa đến vốn dĩ cao to hơn Cao Thiên Minh rất nhiều, nhưng thực lực lại trái ngược với thân hình của gã. Xương cốt trên cổ và cơ bắp của tên yêu vật phát ra một tràng thanh âm, da rẻ lập tức bị bóp tới xuất huyết. Ách, cao gia, ta không biết đã đắc tội với cao gia lúc nào. Lúc này, thanh âm nhạt của Kế Duyên vang lên. Làm việc có nguyên tắc, không trái lương tâm, trái đạo đức là được, không cần cố gắng chứng minh với ta. Cao Thiên Minh khẽ thở phào, nhưng vẫn khó nén sự tức giận lúc nãy, y hùng hằng hất gã yêu vật lên, kéo một khối da thịt từ trên cổ gã xuống. Hạ Thu ở bên cạnh không biết đã đứng dậy từ lúc nào, và lúc phu quân ném tên kia, nàng vùng tay áo. Đùng, một trận giòn giã, gã yêu vật kia bay ngược ra sau 6-7 trượng, bịch một tiếng, gã đã bị nện vào một cái bàn khác. Mấy tên yêu vật ngồi trước bàn chỉ có thể hốt hoảng, cũng không dám nhìn hai vợ chồng Cao Thiên Minh. Làm hơi quá một chút, nhưng làm tốt, Kế Duyên nhẹ nhàng tán thưởng, khiến cho Cao Thiên Minh vui sướng không thôi. Cao mỗ bực mấy tên yêu tà này không chịu nổi, làm vấy bẩn tay mắt của chúng ta. Nếu ở Thiên Thủy Hồ, ta đã đánh chết cho cá ăn rồi. Một vài yêu vật ở chung quanh đều đưa mắt nhìn về phía bên này. Tuy nhiên giờ phút này, yêu khí và khí thế hung ác của Cao Thiên Minh quá thịnh. Mặc dù ai cũng biết tên yêu vật bị đánh kia, nhưng chẳng ai dám đứng ra. Cao Thiên Minh nhìn tên yêu quái đang dãy dụa đứng dậy, y cười lạnh, sau đó chắp tay về chung quanh mà chẳng có bao nhiêu thành ý. Tâm tình Cao mỗ đang kém, cái thằng chó này đến đây tự tìm khổ, quấy rầy nhã hứng của các vị. Mong mọi người rộng lòng tha thứ. Nghe được lời nói của Cao Thiên Minh, những người xung quanh, đặc biệt là ở mấy tên lân cận không dám nói gì, cả đám lại tiếp tục ăn uống. Bên cạnh Yến Phi, Ngưu Phách Thiên cũng nhìn tên bị đánh. Lúc này tên kia chỉ đứng đó oán hận chứ một kẻ rằm cũng không dám thả. Yến huynh đệ, tên Cao Thiên Minh này cũng là một hung yêu. Thật đáng tiếc, lão Ngưu ta không tiện tay đánh một quyền. Khóe miệng của Yến Phi giật giật, chỉ uống một hớp rượu, chứ không phụ họa về ý tưởng của lão Ngưu. Cao Thiên Minh mặc kệ phản ứng của tân khách, chỉ cần Kế Tiên Sinh cảm thấy y tốt. Chẳng qua, y vừa mới ngồi xuống không lâu, phía trên đã có thanh âm đạm bạc nhưng vang dội truyền đến. Cao gia Thiên Thủy Hồ nồng tính, uy phong không nhỏ. Thanh âm này phát ra từ sau bình của chủ tọa, đúng là thành chủ Quý Thành Tần Vô Nhai đã đến. Kế Duyên nhìn lên, thành chủ Quý Thành bước ra khỏi tấm bình phong, lão khoác một áo màu đen, đầu đội tiểu quan, mặc dù không phải quỷ tướng nhưng người lúc nào cũng có sợi hắc khí lượn lờ, còn có thể hiện một ít quỷ ảnh hư ảo, thoạt nhìn thành thế rất lớn. Chỉ là khi Kế Duyên mở to pháp nhãn nhìn lại, khí tức lộ ra có chút đột ngột. Dù quả thực quỷ khí phô trương nhưng còn thua kém phản pháp quy chân nhiều. Thấy Tần Vô Nhai đi ra, Cao Thiên Minh đứng dậy. Tần thành chủ, hôm nay là lễ mừng của ngươi, Cao mỗ chúc mừng ngươi tu vi tăng tiến. Chẳng qua vẫn nên bàn một chút về chuyện ban ngày ngươi đã đáp ứng với Cao mỗ nhỉ. Tất nhiên là ta không quên rồi. Vừa nói Tần Vô Nhai vừa ngồi. Mang ra đi. Chuyện lấy xong, vài tên quỷ tốt dẫn theo bốn người mặt mày tái nhợt từ trong phòng ở phía sau. Bốn người này chính là ba anh em nhà họ Kha và chú Hưng bị bắt. Chỉ là bọn họ bị kinh hãi nên ai nấy đều run rẩy, nhất là từ lúc đi ra đến đây, thấy nhiều quỷ lệ và quái vật như vậy, tuy biết rằng sẽ được thả ra nhưng bốn người luôn cảm thấy sợ hãi. Bọn họ được dẫn đến bên cạnh Tân Vô Nhai, thành chủ nhìn bốn người này. Cao huynh, bốn người này là bằng hữu của ngươi sao? Ai là cao huynh của ngươi? Cao thì mình nhỏ giọng hừ lạnh. Kế Thiên Sinh, là bốn người này à? Kế mộ không biết có sót ai không? Chuyện này đơn giản, Cao thì mình đứng dậy. Đêm qua các ngươi chạy xe ngựa vào Vô Nhai Thành đúng không? Trên xe có ai khác không? Đám người Chu Hưng khẩn trương nhìn nhau, Kha Vận Đông bình ổn hơi thở. Đúng, là chúng ta, trên xe có bốn người. Vậy đúng rồi, Tần Vô Nhai, bọn họ chính là bằng hữu của ta. Nghe được lời này, ngay cả Kế Duyên còn có chút hoang đường, cho nên tân khách xung quanh càng không hiểu đầu cua tay nhau gì. Tân Vô Nhai ngồi ở vị trí chủ tọa. Cao Thiên Minh, không phải ngươi nói bọn họ là bằng hữu của ngươi sao? Tần Vô Nhai khẽ cười, lão không quan tâm mấy kẻ còn sống này, nhưng không có nghĩa là lão sẽ để mình bị bỡn cợt. Nếu là bằng hữu của ngươi, sao ngươi lại không biết bọn chúng, cũng không biết rốt cuộc bọn chúng có mấy người? Cao Thiên Minh khẽ cắt đầu. Đúng là Cao Mỗ đường đột, thực ra Cao Mỗ và bọn họ không quen nhau, nhưng ta biết được cảnh ngộ của bọn họ nên đã nghĩ tới việc cứu giúp. Vì vậy, ta mới thuận miệng nói là bạn bè, cũng chỉ vì sợ đám quỷ đói trong quỷ thành này sẽ ăn thịt, đưa bọn họ cho ta đi. Thế Cao Thiên Minh ăn nói rõ ràng, còn không ngừng xin lỗi, trong lòng Tần Vô Nhai bất giận. Nhưng một con giao long của Thiên Thủy Hồ không hiểu sao lại đại phát thiện tâm, quan tâm tới sống chết của đám phàm nhân. Chuyện này quá buồn cười. Chắc chắn y không phải vì muốn ăn thịt, cũng không phải do thân phận đặc thù với bốn người này. Nghĩ tới chuyện đám quỷ tốt báo cáo, ánh mắt Tân Vô Nhai đảo qua Yến Phi, Như Phách Thiên và Kế Duyên. Cuối cùng, ánh mắt ấy dừng lại trên người Kế Duyên. Không biết Cao Huynh có thể cho ta biết vị tiên sinh này là ai không? Cao Thiên Minh vừa muốn nói chuyện, Kế Duyên đã đưa tay ngăn lại. Thực ra, lúc nãy đã có rất nhiều người để ý đến Kế Duyên. Lúc nãy Cao Thiên Minh cung kính như vậy, đám tân khách lại càng hiếu kỳ. Kế Duyên đứng dậy, chắp tay xem như dùng lễ với Tân Vô Nhai. Tại hạ là Kế Duyên, là một người rảnh rỗi, chúc mừng tân thành chủ tu thành thành công. Cứu người là ý của Kế Mỗ, Cao gia chỉ là trượng nghĩa giúp đỡ, không biết thành chủ có thể thả người chưa. Quỷ khí của Tân Vô Nhai quấn quanh hai mắt, lộ ra u quang. Lão dùng quỷ pháp muốn nhìn Kế Duyên, nhưng chỉ cảm thấy toàn thân đối phương không hề pháp lực thần quang, khí tức hiện ra cực kỳ bình thường, phàm nhân. Nhưng đối phương lại có khí độ thong dong, tuyệt đối không phải là người thường. Huống chi, Cao Thiên Minh bên cạnh giống như vạn bối hay là tồi tớ của Kế Duyên vậy. Một người rảnh rỗi sao? Chỉ sợ là tiên nhân rồi. Sau khi trầm mặc, Tần Vô Nhai ra lệnh. Thả người, quỷ tột dẫn người, đến bên cạnh đám người Cao Thiên Minh thì buông tay. Bốn người vẫn lo sợ, hoàn toàn không biết sắp tới là phúc hay họa. Lúc này, Yến Phi tiến lên trấn an lại có tác dụng. Mấy vị chớ hoang sợ, tại hạ là Yến Phi, cùng mấy vị cao nhân này đến đây cứu các vị. Yến Phi, Phi kiếm khách Yến Phi, Yến đại hiệp phải không? Chu Hưng nhìn Yến Phi, lại thấy trang phục và bội kiếm của đối phương, trong lòng gã cảm thấy đây thực sự là Yến Phi, người đang ở trong tuyệt cảnh nhìn thấy hy vọng. Chính là tại hạ. Được rồi, Khao Huynh, hai vị tiểu thư, chúng ta được cứu rồi, đây là Yến đại hiệp. Tốt quá, ta cũng từng nghe qua danh tiếng của Phi kiếm khách. Kha Vận Hưng hưng phấn, hai người kia mừng rỡ. Mấy vị mau ngồi đi, những chuyện khác giao cho chúng ta xử lý. Vâng, nghe theo Yến đại hiệp. Kế Duyên bên cạnh nhìn bốn người và Yến Phi, khẽ mỉm cười, sau đó hắn lại chắp tay với Tân Vô Nhai. Tạ Tân thành chủ trượng nghĩa. Tân Vô Nhai cười lạnh, không đáp lễ hay nói thêm gì. Tự hồ như nhận ra tâm tình của Tân Vô Nhai không tốt, có tên yêu quỷ nịnh nọt. Chẳng qua là mấy tên phàm nhân mà thôi, nếu thành đại chủ muốn ăn thịt, thì lúc nào chúng ta cũng có thể bắt về một vài món mới lạ cho ngài. Đúng vậy, cao gia của Thiên Thủy Hồ uy phong sẽ làm bẩn mắt ngài ấy. Chờ hôm sau, chúng ta lại mở tiệc người, đến lúc đó còn không sung sướng hay sao? Lúc này có Tân Vô Nhai, là gan của bọn chúng lại lớn hơn một chút. Trong chốc lát, khắp nơi đều vang lên tiếng cười phụ họa, tiếng cười bén nhọn đầy mỉa mai. Mặc dù Cao Thiên Minh là giao long lợi hại, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một tên yêu quái. Hơn nữa, đám lệ quỷ, hung yêu không ngừng làm ồn, thậm chí bắt đầu thèm thuồng những hình ảnh trong bữa thịnh yếu tưởng tượng, còn phần lớn đám quỷ thần chỉ lưu lại trầm mặc. Kế Duyên chỉ nhìn Tân Vô Nhai đang ngồi ở ghế chủ tọa, trong tay của Ngưu Phách Thiên, vợ chồng Cao Thiên Minh, Yến Phi và bốn người vừa được cứu đều có thể nghe được một thanh âm u u, trên người đều không nhịn được bắt đầu phát lạnh. Bọn người kia muốn tìm đường chết. Ngoại trừ bốn người được cứu, trong lòng mấy người ngồi bên cạnh Kế Duyên đều có suy nghĩ như thế này. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.